Vạn đạo Long Hoàng, chương 1112, chư hoàng tề tụ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Tạ Tề Thiên bên cạnh lên, còn có hai cái lão già tóc trắng xóa, xem ra đều hết sức phổ thông, nhưng thân thượng lại tàn mắt ra đáng sợ khí tức, loại khí tức kia, Lục Minh không chỉ một lần gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng giả khí tức, Tạ Tề Thiên bên trên hai cái lão giả thế mà cũng là hoàng giả, cứ như vậy, thêm thượng Tạ Tề Thiên, hoàng thất Tạ gia, duy nhất một lần xuất hiện ba tôn hoàng giả, quả thật là đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này còn mặt ngoài, Lục Minh không tin, hoàng thất âm thầm hội không có ẩn tàng hoàng giả, trên đời có truyền ngôn, cổ thánh triều đời trước lão thánh hoàng, khả năng còn không có tử. Cổ thánh triều không hổ là truyền thừa trăm vạn năm năm tháng cổ lão thế lực, cho dù suy yếu, nhưng nội tình thâm hậu, xa không phải bình thường bá chủ thế lực có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tạ Tề Thiên cùng với hai cái sau lưng lão giả, đi theo mười mấy nam nữ, mỗi cái tự mình có long phượng chi tư, đều là rồng phượng trong đám người. Lớn tuổi, đã là trung niên bộ dáng, mà niên kỷ nhỏ nhất xem ra mới hai mươi mấy tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy 15 nhân, chính là đương kim thánh hoàng con cái, đương kim cổ thánh triều hoàng tử công chúa. Tạ Niệm Quân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng chấn động, hắn trong đám người thấy được một nữ tử cùng với Tạ Niệm Khanh rất giống, bất quá cùng với Tạ Niệm Khanh so sánh, nàng càng thêm lãnh ngạo, càng thêm thánh khiết, như một tôn không thể xâm phạm thần nữ cao cao tại lên, nhìn xuống chúng sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tạ Niệm Quân bên cạnh lên, còn có một nữ tử, hai mươi mấy tuổi, phong nhã hào hoa, khuynh quốc khuynh thành. Nàng này, mặc dù cùng với Tạ Niệm Quân cùng Tạ Niệm Khanh không giống, nhưng vậy phong hoa tuyệt đại, hiếm thấy trên đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, nàng này tất nhiên là mặt khác một cái công chúa Tạ Niệm Lâm. Nhưng, không nhìn thấy Tạ Niệm Khanh thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng yếu như vậy thời gian, đều không cho Tiểu Khanh xuất hiện, thật đúng là không có coi Tiểu Khanh là thành con cái của mình a. Lục Minh hai tay nắm lấy ở cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác còn chứng kiến Tạ Chấn cùng thập hoàng tử Tạ Viêm, cái khác hoàng tử, Lục Minh đều không gặp qua. Tại rất nhiều hoàng tử công chúa về sau, thì là Tần Phi, Vương Công Đại Thần, còn có cổ thánh triều cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng chừng hơn ngàn nhân, đạp không mà xuất, hàng lâm trên không trung bình đài chi thượng. Thánh Hoàng hàng lâm, tân khách ngồi vào vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là âm thanh kia truyền khắp toàn bộ thánh thành, này truyền âm chi nhân, tuyệt đối là một tôn chí tôn cấp nhân vật khác. Tiếng nói vừa ra cười to một tiếng truyền ra. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, chẳng lẽ là ta âm dương thần cung đệ nhất đến? Một cái vóc người khôi ngô tóc trắng xóa lão giả, người mặc âm dương ngư đồ án trường bào, mang theo một đám nhân, đạp không mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này, khí tức kinh khủng kinh nhân, uy áp thiên địa. Hoàng giả, đây cũng là một tôn hoàng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm dương thần cung âm dương hoàng giả cùng với chư vị môn nhân đến. Âm thanh kia vang lên, truyền khắp thánh thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm nay không biết sẽ đến bao nhiêu đại nhân vật a. Lục Minh bên cạnh lên, Thiết Hưng bọn hắn đã hưng phấn hai mắt phát quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm dương thần cung, cũng là Trung Châu một cái bá chủ thế lực cường thịnh vô cùng, không thể so với thiên võ kiếm phái yếu. Âm dương huynh, mời ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Tề Thiên khoát tay. Đa tạ Tạ huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm dương hoàng giả liền ôm quyền, mang theo âm dương thần cung cao thủ, bay về phía một bên bàn thượng ngồi xuống. Thiên yêu sơn yêu hoàng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã lên, lại một cái thế lực lớn hàng lâm, chính là Trung Châu bá chủ thế lực Thiên Yêu Sơn, cùng với Đông Hoang Vạn Yêu Cốc hết sức tương tự, đều là yêu thú tụ tập từ một vị yêu hoàng tự mình xuất lĩnh. Huyền Không Sơn Nguyệt Tâm Võ Hoàng cùng chúng môn nhân đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết La Điện, Thiên Nhật Cung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, Trung Châu rất nhiều bá chủ thế lực nhao nhao hàng lâm, với lại, mỗi một cái bá chủ thế lực đều là từ một vị hoàng giả tự mình dẫn đầu, rất nhanh, trên bầu trời bình đài hai bên, xuất hiện mười mấy hoàng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh thành bên trong, vô số nhân hai mắt phóng quang, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hơn 10 vị hoàng giả tề tụ, này đội hình quá kinh người, thật là đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao nhiêu năm không có một lần, quá hiếm thấy. Có lẽ, lần trước khí vận chi chiến, tại khí vận trong cổ thành, có rất nhiều hoàng giả tề tụ, nhưng đó là tại khí vận trong cổ thành, nhân căn bản không nhìn thấy, nhưng hiện tại, lại tại trước mắt bao người, nhìn thấy mười mấy hoàng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần chí tôn cấp cái khác cường giả tựu càng nhiều, nhưng là tại hoàng giả quang mang dưới, hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Mười mấy hoàng giả a, đây là một cỗ sức mạnh cỡ nào, nếu là liên thủ thật có thể hủy thiên diệt địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn Thiên Thần Quân, Bách Chiến Võ Hoàng đến, đột nhiên, một thanh âm vang lên, toàn trường yên tĩnh trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng nhân đồng loạt hướng về một cái phương hướng nhìn qua. Góc truyện audio.com, nơi đó, có một người mặc đen nhánh chiến giáp trung niên, dậm chân mà đến, sau lưng hắn, đi theo một đám nhân, mỗi một cái người đều mặc chiến giáp, khí thế như điên, chiến ý ngút trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một cái nhân, tràn đầy cường thịnh vô cùng chiến ý, giống như theo lúc làm xong đại chiến chuẩn bị. T. Chấn Thiên Thần Quân người đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có nhân hít vào một hơi, khe khẽ bàn luận. Tại Trung Châu, nếu nói có cái nào một thế lực thực lực chân chính không kém gì cổ thánh triều, đó chính là Chấn Thiên Thần Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu nói cái nào một thế lực cùng với cổ thánh triều cừu hận sâu nhất cũng là Chấn Thiên Thần Quân. Chấn Thiên Thần Quân, vốn là cổ thánh triều mạnh nhất một nhánh quân đội, bên trong, cường giả như vân, bách chiến bách thắng, lúc trước, trợ giúp cổ thánh triều trấn áp thiên hạ, vô nhân không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Danh xưng Chấn Thiên, có thể nghĩ, nhưng 3 vạn năm trước trận chiến kia Chấn Thiên Thần Quân lại lựa chọn đứng ngoài quan sát, làm núi quan hổ đấu, cuối cùng dẫn đến hoàng thất Tạ gia tổn thất thảm trọng, mà Chấn Thiên Thần Quân trực tiếp tuyên bố thoát rời Tạ gia cát cứ một phương, xưng bá thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người nói, trận chiến kia, nếu là Chấn Thiên Thần Quân tham chiến, hoàng thất Tạ gia chắc chắn sẽ không tổn thất như vậy trọng, sẽ không rơi xuống không có thể khống chế thiên hạ cục diện, cũng sẽ không hình thành hiện tại Trung Châu cách cục. Sở dĩ, hoàng thất Tạ gia xem Chấn Thiên Thần Quân vi phản nghịch vi cừu địch tại qua 3 vạn 5 năm tháng bên trong, hai phe từng nhiều lần phát sinh đáng sợ đại chiến, bất quá hai phe thực lực không kém bao nhiêu, lẫn nhau có tổn thương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên ngũ đại cự đầu chi nhất Dương Phá Thiên tựu xuất từ Chấn Thiên Thần Quân. Nguyên bản có nhân suy đoán, hôm nay Chấn Thiên Thần Quân nhân sẽ không tới, không nghĩ tới lại tới, dẫn đội, vẫn là danh chấn thiên hạ, chiến lực vô song Bách Chiến Võ Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Tề Thiên trong mắt bắn ra 2 đạo hào quang sáng chói, nhìn chằm chằm Bách Chiến Võ Hoàng, nói. Hôm nay, người tới là khách mời ngồi. Khách khí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Chiến Võ Hoàng tùy tiện đạo, mang nhân ở một bên chỗ ngồi xuống. Nam Minh thứ 3 Minh Hoàng đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tây Mạc Vô Diệt Phật Hoàng đến, Bắc Nguyên Cường Giả đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Hoàng Đế Thiên Thần Cung Chí Tôn đến, Thiên Thi Tông Chí Tôn đến, Thiên Yêu Cốc Chí Tôn đến. Tiếp theo từng đạo thông báo tiếng vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Nam, Nam Minh một tôn Minh Hoàng, toàn thân quỷ khí quái dị, mang theo một nhóm cao thủ đến đây. Góc truyện audio.com. Phương Tây, một vị lão tăng, mang trên mặt từ bi tiếu dung, người mặc mộc mạc cà sa toàn thân tràn ngập kim ánh sáng, tại đầu hắn đến, có một vòng Phật quang hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đây là một tôn Phật Đà, vậy xưng Phật Hoàng, chính là một tôn hoàng giả. Về phần Bắc Nguyên cùng với Đông Hoang, cũng không có hoàng giả hàng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Bắc Nguyên giống như Đông Hoang, đều là có mấy cái thế lực lớn chiếm cứ, rằng co với nhau tư sát, hoàng giả không thể nhẹ rời, nếu không, sợ bị địch chủ thừa cơ mà vào. Vương gia gia chủ Vương Thắng Thiên, còn có chủ nhà họ Khương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt nhất động, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.